Vô địch kiếm vực, chương 1813, đoán ngươi đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán một chút ta là ai? Thời khắc này Dương Diệp đã rợn cả tóc gáy. Lại có thể có người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn thân về sau, đồng thời che lại mắt của hắn. Đối phương là người nào? Đối phương làm sao làm được? Phải biết, đang ẩn núp phương diện này, hắn tuyệt đối là tông sư cấp bậc, bởi vì hắn không chỉ có nắm giữ ám chi pháp tắc, còn có không gian pháp tắc. Có thể nói, chung quanh hắn trong phạm vi mấy trăm trượng, cho dù là một con kiến bỏ qua, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng bây giờ là có người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn thân về sau. Nhưng sau che lại mắt của hắn, Dương Diệp để cho mình bình tĩnh lại. Hắn không có động thủ, mà chỉ nói, đoán đúng có khen thưởng sao? Trầm mặc một hồi, thanh âm kia đột nhiên vang lên. Có, đoán đúng, lập tức chết. Đoán sai, chậm rãi chết. Dương Diệp nhanh đoán. Cái này lúc, đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Đoán ngươi đại gia. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Hai cổ kinh khủng ý cảnh từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Cùng này đồng thời, hắn chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Chuyển chớp mắt, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên. Một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Ở trước mặt hắn không xa chỗ, trôi lấy cả người lấy quần màu đen nữ hài. Nữ hài thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Thật dài đầu tóc áo choàng mà xuống, thẳng đến nàng cái mông vị trí. Gương mặt non nớt đàn, lạnh như băng nhãn thần. Thân thượng tán phát lấy một làm người ta không dám nhìn thẳng lệ khí. Những thứ này đều không phải là trọng yếu. Quan trọng là, Dương Diệp vừa rồi đạo kia kiếm khí, lúc này đang ở cái này bé gái trước mặt. Ở kiếm khí đỉnh là hai cây trắng tinh ngón tay ngọc. Cái này hai cây ngón tay ngọc kẹp lấy Dương Diệp đạo kia kiếm khí. Đạo kia kiếm khí giống như bị điểm huyệt vậy ngừng trên không trung. Đỉnh là hai cây ngón tay ngọc. Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Sau một khắc, nàng hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ. Dương Diệp đạo kia kiếm khí kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt từng cái, ở Dương Diệp ánh mắt ngưng trọng bên trong, đạo kia kiếm khí trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ta đoán ngươi là một cái nữ. Tiểu cô nương nói, đã muộn. Dứt lời, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Khi nàng dẫm một cước này một khắc kia, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì ở trước mặt hắn những thứ kia không gian chi lên, đột nhiên nhiều hơn từng đạo hắc sắc chân nhỏ ấn. Chỉ thấy vết chân, không gặp người. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp giơ kiếm đối với lấy trước mặt chính là vừa bổ. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Theo này đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Hắn mới vừa dừng lại một cái, ở trước mặt hắn không đến nửa trượng chỗ, đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đôi hắc sắc vết chân. Dương Diệp con ngươi hơi co rụt lại, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Chuyển chớp mắt, hắn giơ kiếm đối với lấy trước mặt chính là đâm một cái. Cái này một kiếm, hắn không có dám ở lưu lực, nhưng mà, cái này một kiếm cũng là cái gì cũng không đâm tới. Đang ở Dương Diệp muốn thu kiếm lúc, một đôi tay đột nhiên giống như rắn quấn quanh ở hắn kiếm nhọn chi lên. Sau một khắc, cái kia hai tay trực tiếp thuận theo trường kiếm của hắn khu thẳng vào. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn căn bản tới không kịp trốn tránh. Cái kia hai tay trực tiếp bày trước ngực của hắn, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, cả người hắn trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Lúc này đây, cái kia tiểu cô nương không có ở xuất thủ. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhất sau ánh mắt rơi vào Dương Diệp trước ngực. Lúc này Dương Diệp trước ngực, quần áo và đồ dùng hàng ngày đã không cách nhìn. Tại hắn lồng ngực lên, có lưỡng đạo chất trồng hồng giấu tay. Cái này lưỡng đạo hồng giấu tay đem Dương Diệp da thịt đều làm cho lõm. Thế nhưng, Dương Diệp da thịt cũng không có bị phá ra. Tương phản, lúc này cái kia đạo ấn ký đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lấy. Nhìn thấy một màn này, tiểu cô nương chân mày cau lại. Da dày như vậy, xa chỗ, Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình đạo kia hồng dấu tay. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Ngươi là cổ lão tu hành giả. Cổ lão tu hành giả. Tiểu cô nương chân mày nhíu sâu hơn. Đó là vật gì, Dương Diệp, ở nơi này lúc. Quần đen tiểu cô nương đột nhiên nói. Đến, tiếp tục đánh, dứt lời. Nàng cả người trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà cùng này đồng thời, Dương Diệp trước mặt nửa trượng chỗ không gian xuất hiện một đôi hắc vết chân. Lúc này đây, Dương Diệp không có xuất kiếm. Sau một khắc, một đôi quấn quanh lấy hắc sắc lưu quang tay nhỏ bé xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đôi tay này mục tiêu là cổ họng của hắn. Đang ở cái kia hai tay muốn chế trụ hắn hầu lúc. Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên động. Cái kia hai tay trực tiếp đánh vào hắn cổ họng vị trí. Dương Diệp biểu tình trong nháy mắt nhăn nhó. Nhưng sau hướng sau ném bay ra ngoài. Thế nhưng, tại hắn bay ra ngoài cái kia nhất chớp mắt. Một đạo tiên huyết ở trước mặt hắn ném bay ra ngoài. Huyết không phải của hắn. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Tiểu cô nương nhìn xem tay phải của mình. Ở nàng cổ tay phải chỗ. Có một dài đến chừng 10cm vết kiếm. Này đạo vết kiếm sâu đậm. Trực tiếp đưa hắn tay cho đâm thủng. Bên trong đầu khớp xương cũng có thể rõ ràng thấy. Tiểu cô nương không có để ý vết thương trên cánh tay khẩu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Người bị thương ta. Xa chỗ. Lúc này Dương Diệp biểu tình như cũ vẫn còn có chút vặn vẹo. Đó là đau. Vừa rồi hắn không có phòng ngự. Dùng hầu cứng rắn đã trúng đối phương một kích. Không thể không nói. Hành động này vẫn là phi thường mạo hiểm. Chẳng qua còn tốt. Hắn nhục thân ngạnh sinh sinh đối phó đối phương công kích. Thế nhưng, cũng không chịu nổi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cổ họng của hắn bất kể là bên trong vẫn là bên ngoài. Đều đã nứt ra. Chỉ bất quá cũng không chí mạng. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau nhìn về phía cái kia quần đen tiểu cô nương. Thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Hắn vừa rồi mạo hiểm dùng cái loại này phương thức. Là muốn phế bỏ đối phương một tay. Nhưng mà, hắn có điểm đánh giá thấp đối phương phản ứng. Đối phương căn bản không có cho hắn cái này cơ hội. Kiếm mới vừa phá vỡ đối phương ra thịt. Đối phương liền trực tiếp thu tay lại. Đồng thời lấy cường đại lực lượng chấn động ở tại hắn kiếm lên. Hắn sở dĩ bay ra xa như vậy, là bị đối phương lưỡng kích. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tại sao muốn giết ta? Cái này bé gái thực lực, thật quá kinh khủng, như hắn nhục thân không có tăng lên. Hắn khả năng đã bị đối phương giết chết. Đối phương cái này thân pháp, cái này lực lượng, đều thật là quỷ dị. Cái này lúc, tiểu cô nương đột nhiên chậm rãi hướng về Dương Diệp đi tới. Vừa đi vừa nói, nàng nói, nơi đây không thể để cho người khác tới. Người tới, đều phải chết, dứt lời, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không. Phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na. Gia trì lưỡng chủng minh cảnh ý cảnh, còn có nhục thân lực lượng nhất kiếm sát na. Cái này một đạo kiếm quang xuất hiện một khắc kia. Mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp bị đạo kiếm quang này ẩn chứa lực lượng cho đánh nứt ra tới. Không gian chung quanh, thành mạng nhện trạng. Cái này lúc, Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một đạo vòng sáng màu đen. Này đạo vòng sáng màu đen ngay từ đầu rất nhỏ. Thế nhưng làm Dương Diệp kiếm quang tới một khắc kia. Này đạo vòng sáng màu đen trong nháy mắt bành trướng. Nhưng sau sẽ Dương Diệp cùng kiếm quang của hắn bao vây lại. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Giữa sân chính là vang lên một đạo nổ vang rung trời tiếng. Cái này lúc, mấy đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này vòng sáng màu đen bên trong phóng lên cao. Cái này mấy đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia vòng sáng cho vỡ ra đến. Thế nhưng sau một khắc, 4-5 cái vòng sáng bằng khoảng không xuất hiện ở phía chân trời hư không. Cái này 4-5 cái vòng sáng màu đen lần nữa đem Dương Diệp cái kia mấy đạo kiếm khí cho thôn phệ. Ùng ùng, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng ở chân trời vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, toàn bộ U Minh Sơn đỉnh núi không gian bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Giống như đại địa chấn một dạng, kinh người không gì sánh được. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, một đạo nhân ảnh đột nhiên tự phía chân trời té bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ đủ bay sấp xỉ 2000 trượng. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp. Theo Dương Diệp bay rớt ra ngoài, phía chân trời dần dần bình tĩnh lại. Xa chỗ, Dương Diệp dừng lại về sau, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra một cái tiên huyết. Hắn lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia quần đen tiểu cô nương. Lúc này, cái kia bé gái chu vi trôi lấy 3 cái hắc sắc tiểu quang quay vòng. Cái này 3 cái vòng sáng chậm rãi ở bé gái chu vi phiêu đãng lấy. Trong đó, tán phát lấy một khí tức âm hàn. Cái này lúc, tiểu cô nương đột nhiên nói. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy có khả năng nhất bị đánh người. Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt không bình thường. Có khả năng nhất chịu đòn. Cái này tiểu cô nương làm sao nói chuyện. Chẳng qua cũng bình thường. Vừa rồi hắn cùng với bé gái giao phong bên trong. Hắn đúng là nằm ở bị đánh. Lúc này đây, hắn kiếm khí cư y 5x ghép nhiên bị đối phương áp chế. Chân chính áp chế. Dù cho hắn dùng minh cảnh kiếm ý đều vô dụng. Chẳng qua còn tốt. Một phen giao chiến xuống. Hắn cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Phải nói, cho dù có cái gì nặng tổn thương, hiện tại cũng đều tốt lắm rồi. Đây chính là hắn kinh khủng nhất địa phương. Cái này tiểu cô nương là ai? Dương Diệp chân mày cau lại. Cái này lúc, cái kia tiểu cô nương đột nhiên ngón tay ngọc một điểm. Điểm này, nàng bên cạnh một cái hắc sắc năng lượng vòng sáng trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Cái này lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên phóng lên cao. Cường đại kiếm khí qua chi chỗ liền không gian đều dễ dàng vỡ ra đến. Thế nhưng, khi tiếp xúc được cái kia vòng sáng màu đen lúc, hắn kiếm khí cũng là dừng lại. Chuyển chớp mắt, bên ngoài kiếm khí chậm rãi hư ảo. Nhất sau cho đến tiêu thất, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Bấm tay một điểm, một luồng hỏa diễm từ hắn chỉ nhọn điện xạ mà ra. Cái kia sợi hỏa diễm trong nháy mắt đem cái kia vòng sáng gói. Chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp bị cái này sợi hỏa quang cho đốt cháy thành hư vô. Lục đinh thần hỏa, lửa này không sai. Cái này lúc, cái kia tiểu cô nương đột nhiên nói. Ngươi tốt đồ đạc thật nhiều. Đến, cũng để cho ngươi nhìn ta một chút tốt đồ đạc. Thanh âm rơi xuống, nàng xoay tay phải lại. Tức thì, một viên có dấu một đầu hắc sắc tiểu long nhẫn xuất hiện ở trong tay của nàng. Dương Diệp liền muốn ra tay. Ở nơi này lúc, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp sửng sốt, sẽ nói. Cái này lúc, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, huyết nữ đột nhiên đối với lấy tiểu cô nương hơi thi lễ. Dương Diệp cách trương.